bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, sống tiếp. Còn nhím tinh, từ vị dĩ nhiên là yêu tộc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc cực kỳ. Một yêu tộc, dĩ nhiên lẫn vào chúng ta nhân tộc thế giới bên trong. Thực sự là nghiền ngẫm vô cùng khủng. Chỉ a, hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Hay là chúng ta Ngọc Đỉnh các phó trưởng giáo thẩm thấu đến trình độ này? Chúng ta dĩ nhiên không hề phát hiện. Quả thực đáng sợ. Nhất định là lòng mang ý đồ xấu. Đúng vậy. Không phải vậy hắn tại sao phải ngụy trang thành nhân loại chúng ta dáng vẻ đây? Vừa nghĩ tới hắn ẩn giấu ở chúng ta trong đám người. Nỗ lực ở giành gì đó. Ta liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Thật là không có nghĩ đến a. Chấm ngoặc kép. Mọi người dồn dập bắt đầu bàn luận. Tưởng Văn Đức, Mao Hoan cùng Viên Thanh bọn người ở hiện trường. Nhìn thấy tình cảnh này. Mấy người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ không hẹn mà cùng nhớ tới năm đó. Ở sau núi trong một cái sơn động. Gặp phải một con nhím tinh. Bọn họ đối với chuyện này ấn tượng tương đối sâu khắc. Sau đó còn tổ chức một lần. Lại đi tìm kiếm con nhím tinh tâm tích. Kết quả là tay trắng trở về. Còn suy đoán này con nhím tinh đến tột cùng đi nơi nào? Vạn vạn không nghĩ tới. Này con nhím tinh không ở chân trời. Gần đây ở trước mắt. Dĩ nhiên là từ vị. Chấm ngoặc kép. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chúng ta cũng không giúp được gấp cái gì. Tưởng Văn Đức đằng. Nhân chỉ có thể làm gấp. Trong lòng cầu khẩn từ vị có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Chí ít đừng chết ở người ngoài trong tay. Cách đó không xa Lâm Chấn Vân. Lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu hiện. Lẩm bẩm nói. Từ vị a từ vị. Ta thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cái yêu tộc. Khó trách ngươi trăm phương ngàn kế muốn phó trưởng giáo chức vụ. Đến tột cùng có cái gì mưu đồ. Ta suýt nữa bị ngươi hại. Trở thành Ngọc Đỉnh các tội nhân thiên cổ a trưởng giáo chân nhân. Chúng ta hiện nên làm gì? Một tên trưởng lão thuận thế hỏi. Không phải chủng tộc ta. Chắc chắn có ý nghĩ khác. Này từ vị ẩn giấu ở nhân tộc trong tông môn. Có tư tưởng xấu. Lưu hắn không được. Lâm Chấn Vân khuôn mặt né qua một vệt uy nghiêm đáng sợ. Truyền lệnh xuống. Vây quét từ vị. Đưa hắn chu diệt ở đây. Chấm dứt hậu hoạn. Là. Trưởng giáo chân nhân nói có lý. Giết hắn. Các trưởng lão quản sự dồn dập nói rằng. Ai nha. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Tiểu Bích cũng là giật mình há to miệng. Nàng muốn ra tay ngăn cản. Lại bị đồng hành các trưởng lão ngăn cản. Chúng ta không thể nhúng tay chuyện này a Tiểu Bích đại nhân. Coi như lá cung chủ ở đây. Cũng sẽ không quản. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bọn họ dồn dập nói rằng. Tiểu Bích cũng có chút chần chờ. Cứ việc nàng cùng từ vị quan hệ tốt hơn. Là cùng sinh cùng chết đạo hữu. Nhưng nàng lập trường. Mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho vạn xà cung. Nếu lúc này ra tay viện trợ. Bằng là theo chính đạo liên minh không qua được. Tương lai trị vạn xà cung một hiệp trợ yêu tộc tội danh. Phiền phức nhưng lớn rồi. Vốn là vạn xà cung tiếng tăm sẽ không được. Lại như thế nháo trò. Sợ là không chịu nổi. Nghĩ tới đây. Tiểu Bích cắn môi đỏ. Chỉ được lấy tay rụt trở lại. Xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chết a. Từ vị. Nàng ở trong lòng thấp giọng nói rằng. Một bên khác. Từ vị đã hoàn toàn hiện ra hình. Biến trở về con nhím tinh dáng dấp. Liên tục nhiều lần bị Thôi Minh kích thương. Hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì hình dạng người. Chỉ có thể lấy nguyên hình thái ứng chiến. Như vậy cũng tốt. Biến trở về nguyên hình thái. Từ vị sức chiến đấu chi số. Sẽ nâng lên 3/10. Chỉ tiếc hiện ra nguyên hình. Sau đó thì không thể chờ ở Ngọc Đỉnh các rồi. Ngươi quả nhiên không phải người. Thiệt thòi ta đối với ngươi như vậy tín nhiệm. Thôi Minh chắp tay mà đến. Chậm rãi lắc đầu nói. Nói đi. Ngươi ẩn giấu ở nhân tộc trong tông môn. Đến tột cùng ý muốn như thế nào? Còn có bao nhiêu cái tông môn? Giống như ngươi vậy. Có yêu tộc ẩn núp trong đó. ngồi ở vị trí cao, mưu đồ gây rối. Từ vị híp mắt, lạnh nhạt nói, ngươi thiếu cho ta chụp mũ, ta là yêu tộc chuyện, ngươi cùng Lâm Chấn Vân không phải đã sớm biết sao? Hiện tại ở đây giả ra một bộ khiếp sợ mới biết dáng vẻ. Trang, giả bộ cho ai xem đây? Quả thực hoàn toàn là nói bậy. Thôi Minh hừ lạnh một tiếng. Ta mới nhận thức ngươi bao lâu? Há có thể biết ngươi là yêu tộc thân phận? Lâm trưởng giáo nếu biết ngươi là yêu tộc dư nghiệt, lại há có thể đem ngươi đề bạt đến phó trưởng giáo vị trí? Ngươi nói là đi, Lâm trưởng giáo. Lâm Chấn Vân liên bận bịu chắp tay nói. Thôi cung phụng hiểu rõ lý lẽ. Ta xác thực không biết từ vị là yêu tộc. Chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc không đội trời chung. Không đội trời chung. Ta bản thân rồi hướng yêu tộc hết sức cam hận. Lại há có thể dung túng hắn che giấu thân phận. Ở lại trên núi đảm nhiệm yếu trước đây. Lâm Chấn Vân lời thề son sắt nói. Lời nói này. Dẫn tới vô số đệ tử dồn dập gật đầu. Đây mới là một trưởng giáo chân nhân lên tiếng mà. Bọn họ vốn cho là Lâm Chấn Vân cùng từ vị có cấu kết. Còn đối với lần này lòng sinh hoài nghi. Bây giờ xem ra, Lâm Chấn Vân mới phải vô tội nhất người kia. Mọi người cũng khôi phục đối với Lâm Chấn Vân tín nhiệm. Việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực đi. Từ vị cũng biết dư luận cùng thế cuộc đều gây bất lợi cho hắn. Liền đứng dậy làm ra nghênh chiến tư thế. Ngươi nếu là hiện tại đầu hàng. Bé ngoan bó tay chịu trói. Theo ta cùng về chính đạo liên minh tiếp thu xử phạt. Ta ngược lại thật ra có thể không giết ngươi. Thôi Minh hững hờ nói. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra rồi. Ngươi có thể khiêng đến hiện tại. Đều là thủ hạ ta lưu tình. Không nhúc nhích sát tâm. Bằng không ngươi cũng sớm đã chết rồi. Ta là không phải còn muốn cảm tạ cho ngươi ơn tha chết. Từ vị cười lạnh nói. Ngươi có thể cho là như vậy. Thôi Minh cười cợt. Người này lão a sẽ không đồng ý nhiều tạo sát nghiệt. Chỉ cần ngươi chịu thành thật khai báo. Chúng ta không chỉ có không giết ngươi. Còn muốn cho ngươi đỉnh đầu đại đại mũ. Ngươi sau này chính là nhân tộc công thần. Nhưng ta thực sự không có gì chơi được đại. Từ vị. Nói rằng. Tốt lắm. Ta tới hỏi ngươi. Ngươi từ đâu tới đây? Này một thân hóa thần cảnh thực lực. Lại từ đâu nơi tập đến? Thôi Minh cười híp mắt hỏi. Ta sinh ở Ngọc Đỉnh Các. Ở Ngọc Đỉnh Các tu luyện ra linh trí. Đời này còn chưa từng ra sơn môn nửa bước. Từ vị lạnh nhạt nói. Thôi Minh hỏi. Ngươi vì sao phải ngụy trang thành nhân tộc? Che giấu thân phận chân thật của mình đây? Từ vị như là liếc si giống nhau nhìn hắn. Liền các ngươi loại này đối xử yêu tộc thái độ. Ta nếu là lấy nguyên hình thái ở nhân tộc sinh hoạt, có thể trải qua an ổn tháng ngày sao? Ta là người là yêu không trọng yếu. Quan trọng là ta chưa bao giờ hại hơn người. Ngươi nói không hại hơn người, sẽ không hại hơn người. Cái kia nằm trên đất đã chết đi nghe ca. Lại là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không đúng ngươi gián tiếp hại chết sao? Thôi Minh điềm nhiên nói. Nghe ca là hung thủ giết người. Giết người liền muốn đền mạng. Hơn nữa ta cũng không có giết hắn. Chẳng qua là vì là Điền Diệp cung cấp cơ hội báo thù. Đối với lần này, ta không thẹn với lương tâm. Từ vị hừ lạnh nói. So sánh với đó, ta cảm thấy Ngọc Đỉnh Các đem nghe ca trục xuất về chính đạo liên minh làm như vậy. Càng làm cho người buồn nôn. Cho tới bây giờ ngươi còn không hề ăn năn chi tâm. Xem ra vẫn là ta quá nhân từ. Dĩ nhiên nỗ lực đưa ngươi cảm hóa. Thôi Minh nhẹ nhàng thở dài nói. Muốn chiến liền chiến. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Từ vị cuộn mình đứng người dậy. Sau lưng của hắn vạn ngàn cái đâm. Trở nên ác liệt mà sắc bén lên. Chỉ về bốn phương tám hướng. Nhào, nhào, nhào. Vạn ngàn cây kim bắn một lượt. Không được. Chạy mau. Này con nhím tinh muốn đem chúng ta đều giết chết. Mọi người vây xem hoàn toàn biến sắc. Nhưng mà cái kia vạn ngàn cây kim ở giữa không trung đột nhiên đi một vòng, tập trung ở một khối. Mũi kim chỉ về một phương hướng. Thôi Minh. Vạn châm ầm ầm bắn xuống. Nhất thời Thôi Minh chỗ đứng hiện đầy kim thép. Ầm. Thôi Minh vị trí nhất thời thành châm hãm hại. Nhưng mà Thôi Minh nhưng đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, những kia kim thép, cứ việc đâm vào trên người hắn, không chút nào không có tạo thành thương tổn, chỉ là tiểu phép thuật, không đáng gì. Thôi Minh cười lạnh, chỉ thấy hắn cả người run run một hồi, cong, cong, đâm vào trên người những kia kim thép, liền tất cả đều bị phủi xuống trên mặt đất, không chờ Từ Vị có tiến một bước động tác, Thôi Minh chủ động phản kích. Lắc người một cái đã đến Từ Vị phụ cận. Hai người liền quấn đấu ở cùng nhau. Một là luyện hư cảnh sơ kỳ. Một là hóa thần cảnh trung kỳ. Từ Vị nhất định là ở thế yếu. Hắn duy nhất ưu thế là chính mình khôi phục nguyên hình. Cứ như vậy sức chiến đấu liền tăng lên 3/10. Không đến nỗi như lúc trước như vậy không hề năng lực hoàn thủ rồi. Nhưng dù cho như thế, Từ Vị đích tình huống cũng không khá hơn chút nào. Dù sao có nhất đại cảnh giới chênh lệch. Trong lúc nhất thời đánh cho long trời lở đất. Trên núi thảm thực vật cùng kiến trúc liên miên sụp đổ. Xem cuộc chiến mọi người luôn mãi rời đi vị trí. Tránh khỏi thương tới vô tội. Hai người này từ giữa sườn núi đánh tới trên đỉnh ngọn núi. Lại từ trên đỉnh ngọn núi đánh tới dưới chân núi. Liền ngay cả cái kia mới xây tiếp đón nhà lớn. Cũng bị hủy phải thành bột mịn. Trong núi quần thú sợ hãi. Dồn dập tháo chạy. Một canh giờ trôi qua rồi. Oa! Từ Vị phun ra một ngụm máu lớn đến. Hắn lúc này. Cả người vết thương đầy rẫy. Còn mất đi một cánh tay. Thân thể bất cứ lúc nào gặp phải tan vỡ nguy hiểm. Đã không thể tái chiến đấu nữa rồi. Mất đi một cánh tay cũng chẳng có gì. Chỉ cần có thể chạy khỏi nơi này. Là có thể dài ra lại. Có thể mấu chốt là hắn đã không có bao nhiêu thể lực. Mà đối diện Thôi Minh xem ra. Liền có vẻ ung dung hơn nhiều. Cả người chỉ có cái trán một chỗ bị thương. Chính đang chảy máu. Những bộ vị khác. Dĩ nhiên không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Chỉ là hơi thở hổn hển. Hiển nhiên trận chiến này cũng hao phí hắn không ít khí lực. Tuy rằng ta rất muốn lưu ngươi một cái mạng. Thế nhưng giống như ngươi vậy quật cường yêu tộc, để lại cũng là gieo vạ. Ta đây sẽ đưa ngươi lên đường thôi. Thôi Minh chỉ tay một cái, liền chuẩn bị muốn Từ Vị tính mạng. Từ Vị đã không cách nào né tránh tách ra đòn đánh này. Trong mắt của hắn co rụt lại, chẳng lẽ mình sẽ chết ở chỗ này sao? Trên đỉnh ngọn núi, dưới ánh trăng, Tần Sương mắt thấy tất cả những thứ này. Nàng đã sớm biết Từ Vị chân thân. Cũng biết đối phương một khi bại lộ, nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm. Lúc này thấy đến đối phương đã lâm vào tuyệt cảnh. Có thể nàng cũng không thể tự mình đi cứu người. Bởi vì nàng thực lực cũng hạn. Đến trước mắt cũng chỉ là nguyên anh cảnh hậu kỳ mà thôi. Thực lực này ở Thôi Minh trước mặt, căn bản không đủ xem. Đi tới cũng là chịu chết. Nhưng là không thể không cứu. Suy nghĩ một chút. Tần Sương lấy ra một con rối tiểu hùng đến. Đây là trước đây nàng mới vừa lên cấp nguyên anh cảnh lúc. Từ Linh đưa nàng lễ vật. Nói là khả đại khả tiểu. Nhỏ đi thời điểm có thể làm con rối làm bạn. Lớn lên sau khi. Thì lại sẽ trở nên cực kỳ tàn bạo. Đủ để đối kháng hóa thần cảnh tu sĩ. Tuy rằng Thôi Minh là luyện hư cảnh. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể gọi ra tiểu hùng. Chống lại một trận. Để Từ Vị thoát ly hiểm cảnh rồi. Đi. Tần Sương cong ngón tay búng một cái. Đem tiểu hùng bắn ra mà xuống. Xèo trong bóng tối xẹt qua một áng lửa. Thôi Minh đang chuẩn bị động thủ. Có thể vào lúc này. Một con to lớn thiêu đốt hỏa diễm hùng. Từ trên trời giáng xuống. Nó vừa rơi xuống đất. Liền để đại địa chấn chiến. Cơ hồ tất cả mọi người đứng không vững. Liền ngay cả Từ Vị cũng bị chấn động đến mức đánh vài cái lăn lộn. Một mặt mộng bức, giống, lửa này hùng mục tiêu rất rõ ràng. Hét lớn một tiếng, quay về Thôi Minh chính là ra tay đánh nhau. Hóa thần cảnh trong vòng tu sĩ. Lấy nó căn bổn không có biện pháp. Thôi Minh trải qua một phen đại chiến sau khi, vốn là đã có chút mệt mỏi. Đừng xem Từ Vị lúc này bị đánh ngã xuống đất, nhưng làm sư phó Từ Linh. Từng cho hắn vài món dùng để phòng thân bảo bối. Đều bị dùng hết rồi. Không phải vậy Từ Vị chênh lệch nhất đại cảnh giới. Làm sao có khả năng no đến mức một canh giờ. Dù vậy, Thôi Minh cũng là đưa hắn chiến thắng. Chỉ có điều phí đi thật lâu sức lực. Lúc này lại tới nữa rồi một con so với Từ Vị còn mạnh hơn hỏa hùng. Quay về không hề phòng bị Thôi Minh chính là một trận mãnh liệt đánh. Đánh cho Thôi Minh liên tiếp lui về phía sau. Cơ hồ không chống đỡ được. Cút ngay. Thôi Minh nổi giận. Nhưng cũng không cách nào đẩy lùi hỏa hùng. Lửa kia hùng bỏ rơi hai tay. Tờ răng nhếch miệng. Bước dài trước. Hình thái cực kỳ cuồng bạo. Nó khắp toàn thân hỏa diễm dẫn đốt cây cối. Nhất thời nổi lên ngập trời đại hỏa. Cứ việc Thôi Minh đã mấy lần mệnh trung hỏa hùng chỗ chí mạng. Nhưng cũng vẫn như cũ không thể ngăn cản hỏa hùng đi tới bước tiến. Bởi vì, hỏa hùng chỉ là con rối, cũng không phải vật còn sống. Mau tới hỗ trợ, Thôi Minh thực sự không chống nổi. Lớn tiếng gào thét, Chu Một Thuyền đẳng nhân lúc này mới tỉnh ngộ. Liền vội vàng tiến lên vây công hỏa hùng. Mà bên này, nhìn thấy hỏa hùng đại sát tứ phương tình cảnh này. Từ Vị đều sợ ngây người. Vốn cho là chính mình chết chắc rồi. Kết quả không nghĩ tới. Đột nhiên thiên hàng hỏa hùng. Này sức chiến đấu quả thực đáng sợ. Hắn giãy giụa bò lên. Nhẫn nhịn cả người đau nhức. Muốn nhân cơ hội này. Đem Thôi Minh làm thịt. Nhưng mà lúc này. Chạy mau. Này hùng không kiên trì được bao lâu. Chờ Từ Linh sư huynh xuất quan. Hắn sẽ vì ngươi ra cơn giận này. Ngươi trước mắt chuyện quan trọng nhất. Hay sống xuống, Tần Sương truyền âm nói, Từ Vị cắn răng, chạm đích bỏ chạy, đi ngang qua Điền Diệp bên cạnh thời điểm, nắm lấy đối phương, đồng thời chạy trốn, chạy đi đâu, Lâm Chấn Vân chú ý tới Từ Vị động thái, bước nhanh đuổi theo, dĩ vãng Từ Vị có thể bất cứ lúc nào giết đối phương. Nhưng vào giờ phút này, hắn đã không có sức chiến đấu, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Mắt thấy Lâm Chấn Vân đuổi theo. Người đi trước. Điền Diệp đẩy ra Từ Vị. Sau đó chạm đích ôm lấy Lâm Chấn Vân. Nhào. Điền Diệp nơi nào chống đỡ được Lâm Chấn Vân. Tuy rằng ôm chặt lấy. Thế nhưng kinh khủng kia xông tới lực. Trong nháy mắt để hắn cả người đại xuất huyết. Từ Vị. Chạy mau. Đừng làm cho ta chết vô ích. Điền Diệp cắn răng một cái. Gắt gao ôm lấy không chịu buông tay. Lâm Chấn Vân không nhịn được, một cước đá ngã lăn hắn, đang chuẩn bị tiếp tục xem, chợt thấy cổ chân bị người ngăn cản, cúi đầu vừa nhìn, rõ ràng là Điền Diệp máu me khắp người, con mắt đều không mở ra được, nhưng chết sống ôm chân của mình, thứ hỗn trướng, muốn chết, Lâm Chấn Vân giận tím mặt, một cước dẫm đi, đáng thương Điền Diệp, càng bị dẫm chết, Từ Vị nhịn đau lao nhanh. Tinh huyết đang thiêu đốt, nhưng mà Lâm Chấn Vân tốc độ càng nhanh hơn, cấp tốc chạy tới, đem Từ Vị một cước đá ngã lăn trên mặt đất, giết ngươi, cũng là một cái công lớn. Lâm Chấn Vân cười gằn một tiếng, rút lợi kiếm ra, đâm thẳng hướng về Từ Vị, oành, một luồng yêu khí đánh tới, lại đem Lâm Chấn Vân thủ bên trong lợi kiếm đánh gãy. Còn ếch tinh, còn nhím tinh chờ một đám yêu tộc chạy tới. Bọn họ cùng Lâm Chấn Vân quấn đấu cùng nhau, mà Thụ Xuân đẳng nhân nhưng là mang theo trọng thương gần như ngất Từ Vị rời đi. Quẹo đi, đã có ba con khổng tước đang chờ đợi rồi. Giao cho các ngươi, Thụ Xuân đem Từ Vị đặt ở xe ô tô bên trong. Khổng tước mở ra đuôi xí, trầm thấp bay đi, rất nhanh sẽ không thấy bóng dáng. Một bên khác, ở Chu Một Thuyền đám người vây công dưới. Cùng với Thôi Minh chủ công dưới, hỏa hùng rốt cục ngã. Trận chiến này tổn thất chính đạo liên minh hơn 10 người đệ tử. Mà Từ Vị đã sớm chạy mất dạng. Xem, Thôi Minh tức đến nổ phổi. Hắn vẫn không có như thế chật vật quá. Ta khổng tức đây. Thôi Minh rất là khó chịu. Có thể là vừa nãy bị kinh sợ dọa. Trốn đi đi, một tên đệ tử trả lời. Không lâu lắm, ba con khổng tức liền trở về. Thôi Minh vẫn chưa vì vậy mà hoài nghi gì. Còn ếch tinh, còn nhím tinh mấy người cũng chỉ cùng Lâm Chấn Vân chiến một lúc. Sau đó Ngọc Đỉnh các viện binh đã tới. Còn ếch tinh lo lắng đợi tiếp nữa. Khủng, chỉ phòng sinh biến, liền liền xuất lĩnh lũ yêu. Mang tới khắc tinh ma đồng.